Con đường bá chủ, chương 1238, Hàm Ngọc cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một vùng không gian rộng lớn, không có đất cũng chẳng có trời, chỉ đơn thuần là một màu đen kịch rộng lớn gần như vô hạn. Bên trong không gian này, vô số quả cầu ánh sáng lơ lửng trên cao tỏa ra ánh sáng lộng lẫy xua tan đêm tối. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, người sẽ nhìn thấy mỗi một quả cầu ánh sáng bên trong đều cất chứa một loại vật phẩm, cạnh bên còn có những dòng chữ phiêu phù chú thích rõ ràng lai lịch và công dụng của vật phẩm, cũng như cái giá về số điểm sinh mệnh cần phải bỏ ra để sở hữu vật phẩm bên trong. Thật nhiều nha, Lạc Nam và chúng nữ xuất hiện bên trong không gian, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, âm thầm hít sâu một hơi. Bảo khố khen thưởng không để mọi người thất vọng, số lượng vật phẩm quả nhiên nhiều không đếm xuể, mỗi một loại đều vô cùng chân quý, được các thiên đế cấp thế lực tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ, sau đó còn thông qua chuyên gia giám định của cổ Việt tộc và thiên địa hội kiểm tra cẩn thận mới đủ tư cách dung nhập bảo khố này. Đảo mắt nhìn qua những quả cầu ánh sáng ở gần. Cốt thiên hoa tài nguyên hỗ trợ cốt tu rèn luyện nổi danh của thể cốt ma tông, gia tăng độ cứng rắn của xương cốt, chỉ có tác dụng với thể tu dưới thể đế. Giá, 70.000 điểm sinh mệnh. Đế cấp trung phẩm thân pháp phi tiên bộ thân pháp nổi danh của phi tiên môn giá, 100.000 điểm sinh mệnh. Băng cơ hàn tuyền, tài nguyên đỉnh cấp thuộc Quảng Hàn Cung, hỗ trợ người sử dụng lĩnh ngộ và tinh thông tất cả thủ đoạn băng hệ đế cấp trong thời gian ngắn, gia tăng thiên phú vĩnh viễn cho tu sĩ sở hữu băng hệ linh căn giá, 200.000 điểm sinh mệnh. Đế cấp thượng phẩm vũ kỹ Tây Phương Phổ Chiếu, là vũ kỹ của Tây Phương giáo, thông qua quang minh lực tác động lên thần trí đối thủ, xua tan sát ý giá, 300.000 điểm sinh mệnh. Ma Long Vảy, được lấy từ cơ thể một vị Ma Long Đế, nguyên liệu luyện khí đế cấp giá, 250.000 điểm sinh mệnh. Cửu vị áo choàng pháp bảo đế cấp thượng phẩm do Thiên Hồ tộc cung cấp có khả năng gia tăng uy lực mị thuật cho người sử dụng, gia tăng lực phòng ngự. Giá, 300.000 điểm sinh mệnh. Gia tốc trận tùy thân gấp 30 lần, do một vị thiên trận đế của trận điện bố trí giá, 400.000 điểm sinh mệnh. Ngay cả Lạc Nam vốn có tầm mắt rất cao cũng phải âm thầm cảm thán về chất lượng phần thưởng ở nơi đây. Mỗi một loại vật phẩm này một khi xuất hiện ở bên ngoài, dù là tại đế thiên giới cũng có giá trị liên thành, gây nên những cuộc tranh đoạt thảm khốc khuấy động gió tanh mưa máu. Ong ong ong ong, bá đỉnh trong đan điền của Lạc Nam đang rung động dữ dội, nó đã đánh hơi được thiên địa dị vật tồn tại trong bảo khố này. Thời gian lựa chọn vật phẩm chỉ có một canh giờ, không được phép tranh giành, ai nhanh tay thì được, một khi tái phạm sẽ bị trục xuất tước đoạt toàn bộ điểm sinh mệnh hiện có. Ngoài ra các ngươi có thể tặng cả điểm sinh mệnh của mình cho người khác, điều này không vi phạm quy tắc đặt ra. Đúng lúc này, âm thanh thông báo của bụt vang vọng khắp không gian, lan tràn vào tai tất cả đế tử, đế nữ. Hiển nhiên ngoại trừ Lạc Nam và chúng nữ, vẫn còn hàng trăm thí sinh tiến vào bảo khố, đang ra sức tuyển chọn vật phẩm thích hợp nhất đối với mình. Bởi vì điểm sinh mệnh và thời gian đều có hạn mà số lượng vật phẩm thì nhiều, chẳng ai rảnh để ý đến ai, tranh thủ nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng muốn chọn được thứ tốt nhất trong khả năng, mang lại lợi ích triệt để nhất cho mình. Phu quân, chúng ta nên tạm thời tách ra, Cơ Nhã có chút không nỡ đề nghị nói. Một canh giờ không đủ để các nàng và nam nhân của mình vừa đồng hành cùng nhau vừa chọn lựa vật phẩm ưng ý, đi cùng nhau sẽ mất rất nhiều thời gian tìm kiếm vật phẩm cho từng người, trong lúc đó chỉ sợ vật tốt đã bị những người khác lấy hết. Lạc Nam và chúng nữ đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, tán thành với đề nghị của Cơ Nhã. Bất quá, lúc này Yên Nhược Tuyết đột nhiên ánh mắt lóe sáng nói. Tài nguyên và vật phẩm để tu luyện thì tỉ muội chúng ta không hề thiếu, nhất là khi phu quân thường cho chúng ta những thứ quý giá, đã đủ để sử dụng rồi. Trái lại, thiên địa dị vật, ma vật là những thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tỉ muội chúng ta nên dùng chính điểm sinh mệnh của mình để vơ vét tất cả thiên địa dị vật cũng như ma vật trong bảo khố dành cho phu quân, gia tăng thực lực cho chàng. Yên Nhược Tuyết vừa nói xong, ánh mắt chúng nữ tập thể sáng rực lên. Đúng nha, ý của Nhược Tuyết vô cùng có lý. Cơ Nhã và Cơ Băng lập tức gật đầu. Không sai, chỉ cần phu quân mạnh lên, ngày sau chúng ta còn sợ thiếu tài nguyên nữa sao? Thành Bích, Bảo Kiều, Lệ Huân đồng thanh lên tiếng. Điểm sinh mệnh có thể tặng nhau, hùn vốn. Không cần lo lắng đơn độc một tỷ muội không đủ điểm để lấy thiên địa dị vật. Thiên Diệp Giao cong môi nêu ý kiến. Tán thành, chúng nữ Kiều Tố Tố, Đạm Đài Uyển, Hoàng Y Thiền, Ỷ Vân tràn đầy khâm phục nhìn lấy Yên Nhược Tuyết, thầm nghĩ không hổ là bà cả, suy nghĩ và chân tình đều dành trọn cho phu quân. Tử Yên, Mộng Chi Tiên hai nữ mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt đầy nhu hòa nhìn lấy Lạc Nam, trong lòng đã có quyết định. Nhược Tuyết, các nàng, Lạc Nam cảm động rối tinh rối mù nhìn lấy chúng nữ. Hắn không hề mở miệng từ chối, trái lại thật sự đồng tình với ý kiến của Yên Nhược Tuyết. Đơn giản bởi vì lời của Yên Nhược Tuyết quả thật không chê vào đâu được. Thiên địa dị vật và ma vật là những thứ mà ngay cả hệ thống cũng rất ít khi xuất hiện. Ngược lại, khi danh vọng của hắn ở Thiếu Đế chi chiến lần này truyền khắp vũ trụ, số điểm sinh mệnh nhận được chắc chắn đạt đến một con số vô cùng khổng lồ. Khi đó cửa hàng may mắn nâng cấp thoải mái, còn sợ không tìm ra được tài nguyên hay vật phẩm quý giá và thích hợp bù đắp cho chúng nữ hay sao? Đến thời điểm đó, chỉ sợ tài nguyên hắn lấy ra chúng nữ tiêu xài không hết nữa kìa. Bất quá, dựa vào sự cảm ứng của Bá Đỉnh, toàn bộ bảo khố chỉ có 3 loại thiên địa dị vật và 2 loại ma vật mà thôi. Lạc Nam đem tin tức và vị trí của tất cả 5 loại nói cho chúng nữ, không quên căn dặn nếu các nàng thấy vật phẩm nào thật sự cần thiết với mình, có thể đổi lấy, đừng toàn bộ vì hắn suy nghĩ. Thấy nam nhân của mình đồng ý, chúng nữ cũng không tiếp tục làm mất thời gian, chia nhau ra mà đi. Mà Lạc Nam cũng lập tức làm ra quyết đoán, hướng về hệ thống nghiêm túc hạ lệnh. Thiên cơ bảng, dò xét cho ta về những nguyên liệu tốt nhất, cao cấp nhất trong bảo khố này để luyện nên thân thể cho một nữ thiên đế. Không sai, nếu chúng nữ đã giúp hắn tìm kiếm dị vật vậy thì hắn sẽ thay đổi mục tiêu. Hỗ trợ Bắc Cung Hàm Ngọc đúc lại thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi thành công, sau lưng Lạc Nam lại có thêm một vị thiên đế kiêm luôn thiên đan đế làm chỗ dựa, bối cảnh của hắn sẽ càng thêm vững chắc, dù là ở toàn vũ trụ này cũng có thể ngẩng cao đầu, không kém bất kỳ nhân vật nào. Mà thân thể của một thiên đế là đẳng cấp hoàn toàn khác so với thân thể của một độ kiếp như Đan Mộng Cơ trước đây. Cho dù có được xương cốt thiên đế thì những nguyên liệu tài nguyên mà nó yêu cầu không phải đám nguyên liệu cấp thấp ở hạ giới có thể đáp ứng được. Đương nhiên, Lạc Nam vẫn có thể sử dụng những nguyên liệu đó để đúc ra thân thể cho Bắc Cung Hàm Ngọc sử dụng, nhưng chỉ sợ trong thân thể đó, tu vi của Bắc Cung Hàm Ngọc sẽ tuột dốc không phanh. Về phần những nguyên liệu được trồng trọt trong linh dược điền, mặc dù cũng có không ít hàng tốt nhưng tối đa cũng chỉ giúp Bắc Cung Hàm Ngọc khôi phục lại tu vi đại đế mà thôi. Suy cho cùng, Mộc Ái Mi và Mộc Linh Nhu thực lực vẫn còn hạn chế, chưa thể tự mình bồi dưỡng ra đế cấp cực phẩm nguyên liệu. Mà cái Lạc Nam thật sự muốn chính là một thân thể có thể trực tiếp giúp Bắc Cung Hàm Ngọc khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí có tiềm lực cực cao vượt xa thân thể cũ, gia tăng cơ hội trở thành tồn tại siêu việt thiên đế. Tham vọng càng cao, trả giá càng lớn. Lạc Nam chấp nhận, keng, tiến hành dò xét, tiêu hao 200 tỷ điểm danh vọng, theo thiên cơ bảng hoạt động rất nhanh. Lạc Nam đã tiếp nhận được thông tin về các loại nguyên liệu cần thiết có mặt trong bảo khố này. Ý niệm vừa động, thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ. Đế cấp thượng phẩm nguyên liệu tố huyết hồng liên, tài nguyên đỉnh cấp sinh sôi và khôi phục máu huyết cho người sử dụng, kể cả thiên đế bị rút sạch máu huyết vẫn có thể phục hồi trong thời gian ngắn, giá 400.000 điểm sinh mệnh. Đứng trước một cái của cầu chiếu sáng, Lạc Nam hai mắt đăm đăm nhìn vào đóa hoa sen đỏ rực, bên trên có huyết quang lưu truyền, mùi vị máu tươi nồng đậm truyền vào trong mũi, vừa nhìn đã biết đỉnh cấp tài nguyên. Không chần chờ, hắn đưa tay hái lấy, sinh mệnh bài trong tay sáng lên, số điểm sinh mệnh nhanh chóng bị khấu trừ. Từ 1.800.000 chỉ còn lại 1.400.000 điểm sinh mệnh. Bởi vì ở vòng thứ hai, Lạc Nam chỉ xếp hạng thứ 15. Điểm sinh mệnh của hắn không có nhiều, làm tròn là đạt 1.800.000 mà thôi. Con hàng quỷ đỏ xếp top 1 đạt gần 2.500.000 cơ. Cẩn thận thu tố huyết hồng liên vào linh giới châu, Lạc Nam lại biến mất tại chỗ. Đế cấp cực phẩm tuyết cơ ngọc cốt quả, loại nguyên liệu đỉnh cấp trong vũ trụ dùng để ôn dưỡng thân thể và rèn luyện thân thể cho nữ nhân, giúp người sử dụng có được da thịt hoàn mỹ, mịn màng trắng mốt hơn tuyết, nâng cấp xương cốt óng ả trong suốt như ngọc ngà, kiên cố không kém gì pháp bảo, nếu là thể tu sẽ mạnh hơn trong cùng cấp giá, 700.000 điểm sinh mệnh. Lạc Nam hít sâu một hơi, tuyết cơ ngọc cốt quả này không thể nghi ngờ là một trong những nguyên liệu chân quý nhất mà hắn từng gặp được từ khi trở thành một luyện đan sư cho đến hiện tại. Nó vừa sinh ra da thịt, vừa bồi dưỡng xương cốt, một công đôi việc. Đáng tiếc tuyết cơ ngọc cốt quả chỉ có thể sử dụng một lần và không thể cấy trồng, bằng không nó tuyệt đối không kém hơn so với cửu diệp liên hoa. Đổi, Lạc Nam lập tức thu lấy tuyết cơ ngọc cốt quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm sinh mệnh tiêu hao chóng mặt, từ 1.400.000 rơi xuống 700.000. Đế cấp cực phẩm đan điền tạng đế sâm, tài nguyên sản sinh lục phủ ngũ tạng dành cho thiên đế cấp bậc cường giả, đồng thời mở rộng đan điền gấp đôi tu sĩ trong đồng cấp giá, 700.000 điểm sinh mệnh. Lạc Nam khóe miệng co quắp, một khi đổi lấy thứ này, điểm sinh mệnh của hắn xem như tiêu hao sạch sẽ. Bất quá không quan hệ, vì một thân thể tốt nhất cho Bắc Cung Hàm Ngọc mọi thứ đều đáng giá. Chưa kể, đan điền tạng đế sâm còn có công dụng khuếch đại đan điền, điều này đồng nghĩa gia tăng chiến lực và cả lực lượng của Bắc Cung Hàm Ngọc. Đến khi đó, Bắc Cung Hàm Ngọc ngoài sở trường luyện đan, chiến lực chắc chắn cũng đạt đến một tầm cao mới. Ngươi đột nhiên thu gom những nguyên liệu cao cấp này làm gì? Bắc Cung Hàm Ngọc rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Phải biết, với tầm mắt của một vị thiên đan đế như nàng, thì những nguyên liệu mà Lạc Nam vừa lựa chọn cũng là không chê vào đâu được, dù là Tiên Ma Cung năm đó ở thời kỳ phồn thịnh nhất thì những nguyên liệu này cũng không có nhiều đâu. Dùng một cái là tiêu hao một cái, thuộc về những dạng tài nguyên không thể khôi phục. Đương nhiên là đúc lại thân thể cho nàng. Lạc Nam bình thản cười. Bắc Cung Hàm Ngọc linh hồn kịch chất, giọng điệu mất bình tĩnh lên. Ngươi vì sao lại hoang phí như vậy? Bên trong đan đế chân dài của nàng ghi chép rất nhiều phương pháp để đúc nên thân thể mới. Trong đó có những loại biện pháp chỉ cần các loại nguyên liệu giá trị không cao, rất dễ dàng tìm kiếm. Ví dụ như phương pháp và nguyên liệu đúc lại thân thể cho đan mộng cơ năm đó, chỉ thuộc cấp độ bình dân, mà thôi, còn những nguyên liệu mà Lạc Nam đang tuyển chọn đều thuộc hàng đỉnh cấp nhất trong toàn vũ trụ rồi. Đúc thành thân thể cũng là hoàn mỹ nhất. Mặc dù nàng đã lờ mờ suy đoán được, nhưng khi Lạc Nam chính thức xác nhận thu lấy nguyên liệu cao cấp như vậy là vì nàng, Bắc Cung Hàm Ngọc vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ. Nam nhân này, hắn đem tất cả công sức, tất cả điểm sinh mệnh đạt được từ thiếu đế chi chiến để đổi lấy nguyên liệu đúc nên thân thể cho mình, ngay cả một vật phẩm thuộc về hắn cũng không chọn. Bắc Cung Hàm Ngọc có thể không cảm động sao? Phải biết rằng, xét về thân phận, nàng chỉ là tù nhân của hắn mà thôi. Nhưng càng cảm động, nàng lại càng cảm thấy mình nợ nam nhân này quá nhiều, giọng điệu run rẩy nói. Ngươi làm như vậy, làm sao ta có thể trả hết nợ đây? Ha ha, ta chính là muốn nàng thiếu nợ ta, đời đời kiếp kiếp cũng trả không hết. Lạc Nam cất tiếng cười to trêu chọc, không chần chờ nữa, hắn vươn tay muốn thu lấy đan điền tạng đế sâm này. Bất quá ngay khi Lạc Nam vừa nâng tay, thì một bàn tay khác bao trùm trong găng tay đỏ cũng vươn ra. Hai bàn tay cùng lúc dừng lại trên không trung, Lạc Nam nhìn người vừa mới đến lườm lườm nói. Đừng có tranh, ta đến trước, người đến trước nhưng không thu lấy ta vẫn còn cơ hội. Quỷ đỏ cực kỳ nghiêm túc nói. Không sai, người muốn tranh đan điền tạng đế sâm với hắn chính là quỷ đỏ. Lạc Nam vỗ vỗ trán, xém chút quên mất đan điền tạng đế sâm là tài nguyên có khả năng khuếch đại đan điền. Đối với một người chuyên rèn luyện đan điền như quỷ đỏ, đây cũng là tài nguyên khát cầu a, ngươi cần tài nguyên để tu luyện, ta cần tài nguyên để cứu người. Lạc Nam nhìn quỷ đỏ chân thành nói, nhường cho ta, chấm, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ đỏ vốn muốn nói ngươi cứu người liên quan gì đến ta, bất quá chẳng biết nghĩ đến điều gì, hắn hít sâu một hơi. Xoay người rời đi, Lạc Nam cười cười nhìn theo tà áo choàng đỏ, trong lòng thầm nghĩ. Không uổng công cứu ngươi. Chúc cả nhà tối thứ bảy vui vẻ. Cách chương.